Chương 1101, 1101, tề tụ lễ đính hôn, nam. Tường Lệ Hành chán ghét Kiều Tuyết Quân, bởi vì trước kia Kiều Tuyết Quân không ít cho hắn tìm phiền toái. Kỳ thật, mấy ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau, Kiều Tuyết Quân QNZ bị phong ấn, không nghĩ tới lần này phong ấn nới lỏng bị phá, liền nàng cái này tam giới tai họa đều được thả ra, đây thật là một cái bi thương cố sự. A Hành Linh Hoan Tâm lúc này cùng Tưởng Lệ Hành ngồi ở một cái trong phòng nghỉ hóa trang, nàng tạo hình tương đối đơn giản, cho nên đã tất cả đều làm xong. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đối tấm gương ngẩn người, Linh Hoan Tâm không khỏi tiến lên mấy bước, nhẹ khẽ gọi hắn một tiếng. A Hành, ngươi còn tốt đó chứ, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Buổi tối hôm qua, Linh Hoan Tâm thế nhưng là không chút ngủ, vừa nghĩ tới hôm nay là mình lễ đính hôn, nàng liền có chút nhỏ kích động, mặc dù không phải chính thức kết hôn. Nhưng là từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn cả một đời cùng Tưởng Lệ Hành buộc chung một chỗ. Ta không sao, vừa mới tại nghĩ một vài sự việc. Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ô, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng lập tức nhìn mấy lần Tưởng Lệ Hành tạo hình. Hắn tạo hình cùng Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong tạo hình có chênh lệch rất lớn. Phim truyền hình bên trong Minh Nguyệt là tiên gia đệ tử, coi như về sau thành ma, trên thân cũng là lộ ra tiên khí. Đoàn làm phim cho tạo hình cùng trang phục đều là vừa chính vừa tà. Nhưng là hôm nay Tưởng Lệ Hành bộ này tư nhân đặt trước chế phục trang lại là ám tử sắc, đặc biệt sâu nặng sắc thái, phối thêm hắn hôm nay làm cái này tạo hình, có một loại ma khí. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn mình ngẩn người, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi nàng một câu. Ách! Ninh Hoan Tâm chần chờ, thản nhiên mở miệng, ta chính là cảm thấy ngươi cái này tạo hình có chu tờ không giống Minh Nguyệt. Giống như càng giống là ma tôn. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, Ninh Hoan Tâm trực giác ngược lại là tinh chuẩn, bộ quần áo này cùng cái này tạo hình, cũng là Tưởng Lệ Hành tỉ mỉ chuẩn bị. Hôm nay tới tham gia hôn lễ người, có lẽ, chỉ có Giản Vân Dịch cùng Kiều Tuyết Quân có thế rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Bởi vì cái này tạo hình, chính là ngàn năm mạnh ma tộc hoàng tử, Tưởng Tử Văn đợi đến toàn bộ tạo hình làm xong, Tưởng Lệ Hành đem những người khác đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lúc này mới lôi kéo Ninh Hoan Tâm cùng mình cùng một chỗ đứng ở trước gương. Hoan Tâm, ngươi nhìn, nhìn trong gương ngươi ta, kỳ thật đây chính là ngàn năm trước, ta và ngươi. Người trong gương giống như vượt qua ngàn năm thời gian mà tới. Ngàn năm trước đến cùng là như thế nào, quang cảnh chúng ta lại là như thế nào yêu nhau? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đột nhiên thản nhiên mở miệng, ta có chút ghen ghét trước kia ta. Vợ y ma có thể để cho một cái nam nhân đối với ta lưu luyến không quên, mấy ngàn năm. Ngươi bây giờ mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là ngươi vẫn luôn là ngươi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành theo bản năng đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể nhớ tới trước kia hết thảy. Hắn muốn tuyệt đối không phải đời này kiếp này. Tưởng Lệ Hành thật chính là muốn là đời đời kiếp kiếp xông phá ràng buộc, xông phá nguyên rủa. Xông phá thiên đạo quy tắc cuối cùng sẽ có một ngày, trên đời này tại không có bất kỳ vật gì, bất kỳ người nào, có thể đem hắn cùng nàng lần nữa phân tới. Ân. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của hắn. Thì lúc này, phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người mở ra, xuyên tiểu tây phục Cố Sâm ló đầu vào, nhìn thấy trong phòng chăm chú ôm nhau hai người, hắn lập tức giơ tay lên che che con mắt, lại len lén giang hai tay chỉ len lén nhìn xem. Tỷ, anh rể, tân khách đến không sai biệt lắm, các ngươi nếu là thu thập xong, liền xuống lâu đi.